Ở phần trước, Lý Thất Dạ đang đối chiến với gia chủ Trương gia cùng Thái Tể Tam Lão. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đại sát chiêu. Trương gia lúc nào rộng lượng qua, lúc nào lòng dạ tử bi, cái này cơ bản liền không hề có. Là người cầm giữ kim sử vương triều quan văn quyền hành, Trương gia tới nay sát phạt quyết đoán, không biết giết bao địch nhân, không biết diệt qua bao thế gia. Hiện tại Thái Tể Tam Lão lời nghe như là rộng lượng khẳng khái, tựa hồ thực hải nạp bách xuyên khí độ đồng dạng. Bất quá ở đây không có ai là người ngu, mọi người đều biết Thái Tể Tam Lão lời này ý đơn giản, Trương gia cho mình bậc thang xuống mà thôi. Lời xã giao là hướng Lý Thất Dạ nhận sợ hãi. Gặp Trương gia nhận sợ hãi, thời điểm này mọi người đã không khỏi nhìn hướng Lý Thất Dạ. Hiện tại hắn tới đây dừng tay, lúc này rút lui cũng là bên thắng lớn nhất. Trong lúc phất tay diệt Trầm Long quân, Kim Giáp quân đạp vỡ phủ Thái Tể, có thể nói Lý Thất Dạ chiến tích đã đủ khinh thường toàn bộ Nam Tây Hoàng. Phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa chỉ sợ khó tìm được người như hắn có huy hoàng chiến tích. Thấy tốt thì lấy đi. Gặp Thái Tể Tam Lão nhận sợ hãi, có cường giả không khỏi nói thầm. Thời khắc này không ít người cao kiến xem xa. Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy đi, để cho Thái Tể Thái Úy một cái thảm xuống. Không nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, càng là xác định địa vị hắn tại Phật Đà Thánh Địa. Giết người bất quá là đầu chạm đất. Cũng có đại giáo lão tổ nhẹ giọng nói, rằng này không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Coi như không vì địch nhân cân nhắc, cũng nên vì chính mình suy tính. Chó cùng dứt dậu, mà Trương gia Lý gia không phải là một đầu ác quyển, mà một đầu cự long, một kỳ chúng bị ép vào đường cùng, hậu quả khó tưởng tượng. Đại giáo lão tổ thuyết pháp không phải không có đạo lý. Dù sao Trương gia Lý gia là cổ lão thế gia, bán tại Phật Đà Thánh Địa cắm rễ trăm ngàn vạn năm, càng là đời đời kiếp kiếp nắm giữ lấy kim sử vương triều đại quyền, nội tình cực kỳ thâm hậu, cũng là thâm căn cố đế. Nếu quả thật như Trương gia Lý gia ép xuống, không chừng không có kết cục tốt. Coi như hôm nay có đạp bằng phủ Thái Tể Thái Úy, ngày khác hai nhà tất trả thù. Quán án tổ địa thực lực càng thêm cường đại, đặc biệt là hai nhà tổ địa lão tổ xem như vương triều đều kiêng kỵ ba phần. Nếu biết tiến thối, vậy cũng không phải Lý Thất Dạ. Nhưng có lão tù sĩ tới này chú ý hắn lắc đầu, hắn tuyệt không phải người bỏ sở nửa chừng. Ngay tại mọi người suy đoán thời điểm, một chút tù sĩ cường giả thấp giọng nghị luận. Lý Thất Dạ lại duỗi cái lưng mệt mỏi cười, không cùng ta so đo. Lời này so với tới hát còn nghe tốt hơn. Tiếc rằng hiện tại tư cách nói loại lời này không phải là các ngươi, mà là ta. Tha không tha thứ các ngươi, là ta tầm tình chứ không phải các ngươi. Lời này nói ra mười phần khó nghe, lập tức đem Thái Tể Tam Lão tấm màn che đều giật xuống tới, đem họ lời xã giao đâm xuyên. Lập tức để Thái Tể Tam Lão mặt có còi đến cực điểm. Thời điểm bọn hắn đâm lao phải theo lao, nếu bọn hắn nghênh chiến, Lý Thất Dạ người mặc một thân thần giáp, bọn hắn cũng không có nắm chắc, không có tượng sách tới công phá giáp hắn. Nếu không phải nghênh chiến, quay người mà chạy đây không phải nói là không thể. Nhưng nếu bọn hắn Trương gia thật làm vậy, vậy Trương gia mặt mũi sẽ là bị quét sạch hết, quyền uy không còn sót gì. Cái này khiến họ Trương gia về sau sao mà trưởng ngự kim sử vương triều bách quan, thế nào hiệu lệnh thiên hạ. Đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều người đối với bọn hắn Trương gia quyền uy khởi xướng khiêu chiến, đặc biệt là kim sử vương triều nội bộ không biết có bao người, bao thế lực cũng sớm dòm ngó trong tay quyền thế. Đáng tiếc hiện tại các người muốn nhận sợ hãi đã muộn. Lý Thất Dạ nở nụ cười ung dung nói ra, trước đó ta cho các người qua cơ hội, đáng tiếc chính các người không có nắm chắc. Hôm nay ta hẳn là san bằng phủ Thái Tể, đồ diệt Lý Tất Dạ lời ra mười phần nhàn nhã tự tại, nhưng nghe vào tai mọi người là máu me đầm đìa, để người ta nội tâm không khỏi chấn động. Có lúc này không ít người vì đó nhìn nhau một chút. Trước đó Lý Thất Dạ đích thực đã cho Thái Tể Thái Úy cơ hội. Đáng tiếc rằng vào lúc đó không có ai đem hắn lời là một chuyện. Thậm chí nhiều người đều cho rằng Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Trương Gia là hắn tự tìm chết. Tốt, ra tay đi. Lý Thất Dạ vỗ trên người áo giáp hời hợt. Hy vọng các người có thể trong tay ta chống qua một hai chiều. Lời ra để mọi người ngạt thở, không chỉ nơi xa quan sát cường giả tu sĩ, chính thái tể tam lão cũng không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Đặc biệt Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi bụi bặm động tác càng làm cho người có chút không thở nổi. Vào giờ phút này toàn bộ phủ thái tể, phủ thái úy trong mắt Lý Thất Dạ tựa như là bụi bặm đồng dạng, chỉ cần nhẹ phủi liền có thể. Lời như vậy, động tác như vậy, bất luận kẻ nào xem ra cũng phách lối bá đạo đến rối tinh rối mù. Lý Tất Dạ chính là Lý Tất Dạ, tao đoán đúng đi. Tại vừa rồi tu sĩ nói cũng không khỏi thầm hướng hắn thụ một ngón tay cái. Các cường giả khác không khỏi ngừng thở nhìn chằm chằm hắn cùng thái tể tào lão, muốn biết bão tố sắp tới, một trận ác chiến muốn đến. Các cường giả không khỏi lầm bầm nói ra, nói không chừng sẽ thiên bằng địa liệt. Ác chiến có đại giáo lão tổ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, trên người một thân áo giáp nhẹ lắc đầu, ta không cho rằng vậy. Lý Thất Dạ một thân áo giáp kia tại thân chỉ sợ không có ác chiến. Ác chiến vậy chỉ có đối với phủ thái tể thái úy mà nói đi. Về phần Lý Thất Dạ chỉ sợ hơi hợt sự tình, không chừng trong lúc phất tay hắn liền là băng diệt phủ thái tể, phủ thái úy. Thực tế thời điểm này không biết có bao ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên người áo giáp cường đại như thế, vô địch áo giáp khoác trên người. Nói không chừng Lý Thất Dạ diệt phủ thái tể, phủ thái úy vậy cũng chẳng qua là phất tay sự tình. Tốt, thái tể tam lão còn chưa mở lời, thái tể liền giận quá mà cười, nghiêm nghị nói ra. Họ Lý, hôm nay chúng ta không chết không thôi, bản tọa thề muốn chém đầu lâu người lấy ra. Cho còn ta tế trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc người không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười thản nhiên nói, bất quá ta có thể tiễn người một đoạn đường, đưa người xuống bồi con người. Phu tử các ngươi hai người cùng lên đường trên hoàng tuyển lộ cũng không cô độc. Lời này đem thái tể tức giận đến run rẩy, mặt đỏ lên, hai mắt phun ra nộ diễm. Con của hắn chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, hắn là hận không thể đào hắn, uống hắn máu. Hiện tại Lý Thất Dạ còn dám nói khoác không biết ngượng, động thủ. Tại thái tể cuồng nộ thời điểm, sau lưng thái tể tam lão quát khẽ. Tốt, thái tể phản ứng cực tốc, ngăn chặn trong nội tâm nửa giận, quát chói tai một tiếng, tay nâng quả quyết. Phía sau hắn, thái tể tam lão cũng chân ngôn phun ra pháp ấn hiển hiện. Ào một tiếng vang thật lớn, tại thái tể tam lão liên thủ nháy mắt, đáng sợ hỗn độn chân khí oanh thiên mà lên, nháy mắt lực lượng cường đại tàn pháp bừa bãi, lấy thiên địa giống như kinh khủng phong bạo muốn tới đồng dạng. Chớp mắt này toàn không gian giống như bị thái tể cùng tam lão nhiếp tại trong tay. Oanh toàn thiên địa lay động không ngừng, không gian nháy mắt đã bắt đầu hỏa tan. Đây là thế nào? Tại thời khắc này không ít tu sĩ cường giả nháy mắt cảm nhận được chính mình cũng như có chỗ thân tại vũng bùn, động tác cử chỉ chậm xuống giống như nặng nề đồ vật lập tức trên mình, trong nháy mắt như là phụ ngàn vạn ngọn núi, không gian hỏa tan. Chớp mắt có đại giáo lão tổ phản ứng hãi nhiên, lập tức lùi lại thối lui khỏi lực lượng liên quan phạm vi, để cho miễn cho tai bay vạ gió. Mặt khác xem lão nhiệt cường giả tu sĩ nhao nhao lùi lại, nhưng tại không gian ép tới phía trước, tất cả cường giả là cảm nhận chính mình rút lui cũng khó khăn, không biết đem bao tu sĩ cường giả dọa đến khiếp vía. Đây là công pháp gì? Cảm nhận không gian bị hòa tan, có cường giả không khỏi hít một hơi. Trường gia bí quyền, bí mật bất truyền. không gian phong bạo, nhìn thái tể cùng tam lão sau lưng hào quang tỏa sáng toàn không gian giống như bị nghiếp nơi tay một dạng, không ít người hít lãnh khí. Đây là đại sát chiêu Trường Già, không chỉ uy lực tuyệt luân, cũng là phạm vi sát thương lớn. Có một vị thế gia nguyên lão biết chiêu này, nội tâm chấn động, nói ra. Từng có lão tổ Trường Già xuất tổ, tế ra chiêu này không gian phong bạo nghe mắt hủy diệt một cái gia tộc. Một chiêu này quá chấn đạo. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác không gian bị hỏa tan, nghe được từ thanh âm vàng, Lý Thất Dạ dưới chân bùn đất trong nháy mắt hỏa tan, chuẩn xác hơn, hắn đại địa bên dưới diện tích vũng bùn liền nháy mắt, thân thể thoáng có chút bất kỳ lâm vào vũng bùn không thể động. Đây không phải là không gian phong bạo sao? Thấy Lý Thất Dạ nháy mắt lâm vào vũng bùn không thể đứng động đậy, có người kinh hô một tiếng, không đúng. Một cách kiến thức rộng rãi đại giáo nói, đây không phải là không gian phong bạo, là lý do đó sát thủ phong đàm tình chú, một loại bẫy dập tử vong, một khi lâm vào trong đó chẳng khác tử vong. Là lý do phong đàm tình chú. Ngay như vậy, không ít người nội tâm chấn động. Thời điểm này mọi người không khỏi hướng phủ thái úy nhìn. Ở thời điểm này mọi người phát hiện ra thái phủ thái úy chỗ cao bóng người đông đảo, bọn hắn bóp chân quyết thi triển bí thuật lực cường đại tôi động phía dưới, nháy mắt để cho Lý Thất Dạ vây quanh trong vũng bùn. Trước đó mọi người đều bị thái tể cùng thái tể tam lão hấp dẫn ấy, không người lưu ý đến phủ thái úy. Chương 5086, không chịu nổi một kích. Vọng đàm tinh chú, ai cũng nghĩ không tới. Thừa dịp Lý Thất Dạ không có chú ý thời điểm, phủ thái úy đột nhiên đối với Lý Thất Dạ phát động tập kích, mà lại một kích thành công đem hắn lâm vào trong đó. Tại khi Lý Thất Dạ giết vào phủ thái tể thời điểm, lực chú ý mọi người là tập trung trong phủ thái tể, đều đem phủ thái úy không chú ý tới. Cũng bởi vậy mới khiến cho phủ thái úy có cơ hội cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Vọng đàm tinh chú, một khi lâm vào trong đàm hẳn chết không nghi ngờ. Có một cái vị thế gia nguyên lão thấy trong phủ thái úy đánh lén thành công, không khỏi dùng mình đánh run một cái. Dù phủ thái úy đột nhiên đánh lén lộ ra mất thần vận, nhưng dưới loại tình huống này phủ thái úy cũng không được lựa chọn, và nhất định phải đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Từ thanh âm vang, ngay tại Lý Thất Dạ lâm vào phong đàm, trong chớp mắt toàn thân hắn nổi đến tinh bích, nháy mắt Lý Thất Dạ toàn thân bị hạ tinh phong cấm, không nhúc nhích phong ấn tại trong phong đàm. Thời điểm này mặc áo giáp Lý Thất Dạ nhìn tựa như bị đóng băng lại một dạng, trở nên thành một khối băng trụ. Vậy mà thành công, nhìn thấy lâm vào trong phong đàm Lý Thất Dạ nháy mắt bị tình chú, mọi người không khỏi chấn động hoảng sợ. Nghe nói một khi bị vong đàm tình chú vây hẳn chết không nghi ngờ, trở thành băng ai cũng không cứu được. Phủ thái úy một chiêu này quá nhanh mạnh, thế Lý Thất Dạ trở thành băng trụ, để xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi nội tâm phát lạnh nói, một kích chí mạng, ta xem Lý Thất Dạ trên người áo giáp cũng không thể ngăn cản đáng sợ như vậy một chiêu à. Oanh một tiếng vang lớn, trong chớp mắt toàn bộ không gian tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng. Giờ khắc này, mười phần quỷ dị không gì sánh được một màn hiện trước mặt mọi người, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm. Phong bạo cuốn đến, tàn phá bừa bãi thiên địa. Nhưng là không có cái loại cuồng phong kia cuốn đến tiếng gió, lực lượng đáng sợ cho nghe mắt đem toàn bộ không gian cuốn vào xé bỏ hết tẩy. Khi toàn bộ phong bạo cuốn lên, thời điểm giống như toàn bộ đế thành lập tức bị bóp méo, chớp mắt bị cuốn vào trong phong bạo. Thứ khác này tựa hồ như toàn bộ đế thành lập tức bị phong bạo đáng sợ vô cùng phá tan thành từng mảnh. Một tiếng thảm. Có đứng ngoài quan sát tù sĩ áp sát quá gần, thoáng bị không gian phong bạo đáng sợ bồi đến, nháy mắt đè mán phá thành từng mảnh, trong chớp mắt bị xoắn thành huyết vụ. Đáng sợ như vậy một màn, để cho mọi người tay run rẩy, có chút dọa đến nhào nhào rút lui, cách ổ ỉ hạng càng xa, miễn cho mình không bị không gian phong bạo đáng sợ cuốn vào. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian bị bóp méo, tạo thành đáng sợ phong bạo. Chào nghe mắt hướng Lý Thất Dạ bay tới, muốn đem bên trong vòng đàm tình chú Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Lý Thất Dạ vòng vây, nhìn thấy tình chú trên người hắn cơ bản không có thể động đậy, cơ bản không có sức phản kháng. Đối mặt không gian phong bạo thời điểm, mọi người cho rằng lần này Lý Thất Dạ khó thoát một kiếp. Hiện tại đáng sợ không gian phong bạo đang nghiền ép đến trước mặt hắn. Hắn trong nháy mắt liền đã trở thành phong bạo trì ngắn, có thể nói là kế tiếp chốc lát liền bị cuốn vỡ nát. Cuối cùng vẫn không địch lại Lý Gia, Trương Gia. Thấy Lý Thất Dạ sắp tử vọng, có người không khỏi cảm khái, làm cho không ít người nội tâm phát lạnh. Hai nhà nội tình thực được đích thực 10 phần cường đại, không thể bởi vì Lý Thất Dạ đạp phá phủ thái tệ liền khinh thị bọn hắn. Phanh một tiếng vang, ngay khi mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết không nghi ngờ, cho rằng hắn chết trong đáng sợ phong bạo, đột nhiên chỉ gặp thân thể chấn động, trên người hắn áo giáp dâng trào ly tự làm diễm, lập tức đem trên người tinh chú dẫn động đến vỡ nát, vô số toái làm tình chủ toái tình tùng toái bay. Khi mà ly tự làm diễm phun ra ngoài, chớp mắt lập tức đem người dưới chân vòng đàm đốt cháy không còn một mảng, ngay cả đại địa nháy mắt bị đốt thành khô cằn. Nghe được keng keng keng thanh âm vang, ngay tại Lý tự làm diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt Lý Thất Dạ trên người áo giáp vậy mà lật từng mảnh nhỏ đồng lần, giống như toàn bộ áo giáp là từ nội bộ mở ra. Mọi người còn chưa có kịp phản ứng thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang lớn, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi thiên địa, hướng Lý Thất Dạ nghiền ép quấn giết. Nháy mắt bị áo giáp mở ra miệng vậy hút vào, toàn bộ hùng mãnh cuồng bá không gian phong bạo lập tức bị hấp thu không còn một mảng. Lúc nhất thời thiên địa tường hòa mây trắng ung dung, vừa rồi khủng bố tàn phá bừa bãi không gian phong bạo trong nháy mắt biến mất, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, nhưng không có kịp phản ứng thời điểm đã nghe oanh một tiếng vang lớn, vốn là bị áo giáp hút vào không gian phong bạo nháy mắt bị phun tới. Mà ở thời điểm phun ra ngoài, không gian phong bạo cũng là vừa tới hoàn toàn tương phản. Lúc này không gian phong bạo là nghịch hướng, trong nháy mắt hướng ra ngoài khuếch trương, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ lực lượng phủ thái tế. Quét ngang ra ngoài, trong chớp mắt lan tràn tới toàn bộ phủ thái tế. Quét ngang không tốt, nghịch hướng không gian phong bạo trong nháy mắt là quét ngang toàn bộ phủ thái tể, bất luận là thái tể hay thái tể lão tam, tam lão cũng không gọi hãi nhiên. Trong chớp mắt, thái tể cùng tam lão bọn hắn nháy mắt xuất thủ, đại đạo hiện hiện, nghe oanh một tiếng vàng, tung hoành đại đạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ thái tể, muốn bảo vệ toàn bộ phủ. Oanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ phủ thái tể dễ như trở bàn tay. Tại đáng sợ nghịch hướng không gian phong bạo phía dưới, toàn bộ phủ thái tể bị phá hủy, vô số ốc giá trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay. Mười phần tráng lệ trong cái quá trình này, từng tòa cung điện, từng tòa cao lầu đều trong nháy mắt sụp đổ hóa thành mảnh vỡ bị đánh ra ngoài. Trong nháy mắt chiếm diện tích cực lớn, phủ thái tể trở thành một cái vùng phế tích, chỉ có số ít kiến trúc ốc giá may mắn còn sống sót. Đây chính là xuất thủ muốn ngăn trở công kích thái tể, cùng với thái tể tam lão đều bị đánh cho bay ra ngoài, đánh cho bọn hắn máu tươi cuồng phun, lặng nề mà ném xuống đầu đất. Một màn này quá rung động, mọi người là không khỏi trợn mắt há mồm. Vừa rồi mọi người còn cho rằng Lý Thất Dạ chết, không nghĩ trong nháy mắt Lý Thất Dạ lại lập tức nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, oanh hủy toàn bộ phù thái tể, chớp mắt đem phù thái tể san bằng thành đất hạng đất bằng. Đây là kinh khủng cỡ nào, đơn giản chính là hủy diệt đồng dạng. Dạng này nghịch chuyển đã tới quá nhanh, làm mọi người phản ứng không kịp, đầu trống rỗng. khi mà Trần Ai Lạc địa điểm, thời điểm vốn là Quảng Hạ Thiên Tràng Phủ Thái Tể, vậy mà chỉ còn lại cô linh vài tòa ốc xá trên phế tích, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. San Bằng Phủ Thái Tể không biết bao lâu nhìn trước mắt một mảng phế tích, có người lấy lại được tinh thần ngơ ngác nói: đây quả thực làm được. Nhất thời mọi người thần thái chỉ có rung động hai chữ. San Bằng Phủ Thái Tể một canh giờ trước Lý Thất Dạ nói qua lời như vậy, hiện tại Phủ Thái Tể đã thành phế tích, hắn nói được làm được, không dám tưởng tượng ai nghĩ đến Phủ Thái Tể có bị san bằng hay không. Liền xem như Cường Đại Đại Giáo Lão Tổ không khỏi cười khổ, không khỏi đủ lại cảm giác không sánh được cảm khái. Phủ Thái Tể Trương gia là cỡ nào hiện hách, bất luận chỗ nào xem ra, chỉ cần Kim Sứ Vương Triều không ngã, Phủ Thái Tể liền không ngã. Trương gia không có khả năng ngã, tại lập tức Trương gia như mặt trời ban trưa, ai đối địch với Trương gia cũng là 10 phần không sáng suốt cử chỉ. Đặt ở bình thường, san bằng Phủ Thái Tể là chuyện không thể tưởng tượng, đừng nói người nào, liền xem như đại giáo chỉ sợ không có khả năng. Hiện tại Lý Thất Dạ đơn thương độc mã lại dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Phủ Thái Tể oanh thành phế tích, mới vừa rồi lại còn nói quá sớm, có thể khiến cho Nguyên Lão Thế Gia không khỏi cười khổ một cái nói: chúng ta hay là khinh thường Lý Thất Dạ quá, xem thường một cái thần thần giáp cường đại. Vừa rồi Lý Thất Dạ chúng phong đảm tình chút thời điểm, mọi người còn coi rằng hắn chết không nghi ngờ, ai nghĩ đến hắn nháy mắt nghịch chuyển thế cục, mà lại là cho nháy mắt liền đem Phủ Thái Tể san bằng. Lần này Trương gia tổn thất nặng nề, quyền uy sạch sành sanh không còn, có Kim Sứ Vương Triều làm quan cường giả không khỏi thấp giọng nói: coi như lần này Lý Thất Dạ chỉ vẻn vẹn đạp bằng Phủ Thái Tể cũng không có tiến đánh Trương gia tổn địa. Với Trương gia là một loại trọng tương, đây là đại biểu cho Trương gia cùng Kim Sứ Vương Triều quyền thế, hôm nay bị Lý Thất Dạ san bằng mang ý nghĩa Trương gia tại Kim Sứ Vương Triều quyền thế là băng phân ly tích, coi như Trương gia tương lai có thể bảo trụ Thái Tể vị trí, chỉ sợ là nhận được các phương diện khiêu chiến cùng chất vấn, cũng không có cái gì độ khó nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vào bùn đất trên người, nở nụ cười, quay người hướng Phủ Thái Úy đi đến. Hiện tại tới Phủ Thái Úy, nhìn thấy Lý Thất Dạ quay người hướng Phủ Thái Úy mà đi, không ít người hét to một tiếng, nhất thời mắt mọi người là từ Phủ Thái Tể chuyển qua di động Phủ Thái Úy. San bằng Phủ Thái Tể, đổ diệt Phủ Thái Úy. Nhìn Lý Thất Dạ hướng Phủ Thái Úy đi đến thời điểm, bao nhiêu cường giả thế trước không khỏi cười khổ. Một canh giờ trước hắn lời như vậy, thời điểm không ít người nghi hoặc, hoặc nói hắn lời như vậy quá cuồng vọng vô tri. Nhưng mà chỉ sau một canh giờ, mọi người là minh bạch Lý Thất Dạ thực hiện điều hắn nói qua. Hôm nay hắn hoàn toàn chính xác là muốn san bằng Phủ Thái Tể, đồ diệt Phủ Thái Úy, mà Phủ Thái Tể đã san bằng, hiện tại chỉ còn có Phủ Thái Úy. Kèng kèng kèng thành âm vàng, nhất thời Phủ Thái Úy vàng lên từng đợt gấp rút không gì sánh được tiếng báo động. Ở thời điểm này toàn bộ Phủ Thái Úy như là lâm vào đại địch, bè gà bày chó chạy, vô cùng chật vật. Phủ Thái Úy quyền khung thiên hạ, trưởng bách tướng, chấp ngàn vạn đại quân, lúc nào chật vật như thế quả. Rút lui, đệ tử bình thường rút đi. Thời này Thái Úy ra lệnh, mệnh lệnh giao ra cho đệ tử triệt thoái. Phía sau không cùng Lý Thất Dạ chính diện giao phòng, thực tế những đệ tử này muốn xông lên đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ở phần trước, Lý Thất Dạ đang hướng tới Phủ Thái Úy để đổ diệt. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương không ai cản nổi. Phủ Thái Úy vội vã sơ tán, trong lúc nhất thời tiếng chuông vang vọng toàn bộ phủ đệ. Phủ Thái Úy trên dưới các đệ tử nhào nhào rút lui, vẫn không phải rời đi, chính là rút tới tối hậu phương, dồn tích lực lượng cường đại nhất cùng hắn một trận sinh tử. Từng có lúc Phủ Thái Úy chật vật như thế qua chưa, làm quyền khuynh thiên hạ Lý Sa bách tướng đứng đầu Kim Sử Vương Triều đều là lấy Lý Sa làm thiên lôi chỉ đầu đánh đó. ngàn vạn đại quân càng là ở Lý Gia trong tay. Tại vương triều Lý Gia có thể nói phong quang vô số, ngày thường biết bao tu sĩ cường giả với Lý Gia nghe đến mặt biến sắc, thậm chí nói ở vương triều trải qua phủ tái úy đều là cẩn túc dung chỉnh, không dám đối phủ tái úy có bất kính. Hôm nay Lý Thất Dạ bước vào đây, trương khu mà vào, phá đại môn, nát biển bài, dọa đến phủ tái úy không dám ứng chiến, toàn bộ phủ đệ chạy thục mạng, nhất thời chính là gà bay chó chạy. Phong quang vô hạn, phủ tái úy có bao lâu chật vật như thế qua? Có thể nói hôm nay trong tay Lý Thất Dạ, phủ tái úy đã không còn mặt mũi quét sân hồ phòng hoán vũ, lúc này chỉ là tôn uy không còn sót gì, tựa như chó nhà có tang đồng dạng. Phanh một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ bước vào phủ tái úy, một cước đạp xuống vỡ nát lầu vũ ốc xá, dọa đến cuối cùng rút lui đệ tử cũng không khỏi chân run cầm cập, hận không thể trên thân dài mấy cái chân đem hết sức bú sữa mẹ bằng tốc độ nhanh nhất rút lui. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhìn xem gà bay chó chạy phủ tái úy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nếm tử một cái viên trảm. Dứt lời mở ra song trưởng, đùng một tiếng vang, ngay tại nháy mắt Lý Thất Dạ áo giáp nặng nề đập một tiếng đùng vang, bao trùm lấy bạo phát cường đại sóng âm. Sóng âm như kinh đào hải lãng trùng kích mà ra, nháy mắt hướng toàn phủ khuếch tán đi. Sóng âm lớn ức vạn trượng, quầy đánh thiên địa đồng xạ, như là hồng thủy thế gian đáng sợ nhất, nháy mắt đánh thẳng xuống, chớp mắt hủy hết tẩy. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền chớp mắt theo sóng âm đánh tới, hầu hết là dễ như bàn tay, phủ tái úy phòng hộ trong chớp mắt vỡ nát sụp đổ, cát bay đá chạy, bùn đất bay lên, toàn bộ tràng diện tráng lệ vô song rộng lớn của phủ lập tức bị vỡ sụp đổ, điện lầu vũ đều là chớp mắt bị phá hủy. Trước mắt một màn này thật quá mức tráng lệ để cho người ta không khỏi trợn mắt há mồm. Đây không phải là lần đầu phát sinh, vừa rồi phủ thái tể cũng vậy, nhưng mà thời gian ngắn ngủi lại phát sinh một lần. Thời điểm nhìn tận mắt thấy phủ tái úy vỡ nát sụp đổ, y nguyên mọi người rung động. Phủ tái tể, tái úy là kim sử vương triều quyền thế biểu tượng, cũng là trương gia Lý gia quyền hành, ngày thường bao người đối với hai phủ biến sắc, vì đó kính nể. Cơ bản ngày thường không người nào dám tới đây nháo sự, đừng nói chi phá hủy. Nhưng mà thời khắc này, cả hai phủ trong tên Lý Thất Dạ bằng phần lý tích, ngắn ngủi nghe cáo cửa rộng đã trở thành một mảng phế tích, khiến cho không ít người chấn động theo. Chuyện như vậy ngày thường cơ bản là nghĩ không dám nghĩ. Hai phủ đều là nhà cao cửa rộng ngàn vạn, chiếm diện tích cực lớn, hiện tại trở thành một khu phế tích, chỉ sợ là toàn bộ Phật Đế Nguyên lớn nhất phế tích đi. Trước mắt phế tích rộng lớn không gì sánh được, không khỏi để người ta hít một hơi lãnh khí. Tại trên mạng phế tích này đã không thấy ngày xưa thái tể tái úy phồn vinh, cũng không thấy bọn hắn quyền hành hiện hách phú quý. San bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ tái úy. Ánh mắt chiếu tới đều là phế tích, có cường giả không khỏi cười khổ lầm bầm. Lý Thất Dạ nói được làm được, hắn đâu chỉ là kỳ tích chi tử, thường thiên sủng nhi, đây là một cái hung nhân, đại hung nhân, cực kỳ hung nhân ác sát. Hung nhân này xưng là đệ nhất hung nhân, vậy cũng không làm chi tội. Có cường giả thế hệ trước không khỏi cười khổ. Phủ thái tể, thái úy cứ vậy bị phế, có người thầm nói một tiếng, nội tâm thấy khó chịu nhẹ. Không biết hắn Lý gia cùng trương gia thế nào báo thù, chẳng lẽ Lý gia cùng trương gia nữ sẽ mời tổ địa thủy tổ tới? Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ Lý Thất Dạ khó thoát một kiếp. Thực tế trước đó bao người không coi trọng Lý Thất Dạ, cho rằng hắn kiều chiến hài phủ là không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại. Để bọn hắn nghĩ không đến hiện tại hắn đạp bằng hai phủ là cỡ nào rung động sự tình, để bọn hắn trong nội tâm đủ kiểu tư vị. Khi hắn đi tại phế tích, toàn phủ hoàn toàn tĩnh mịch, rút lui đến hậu phương, Lý Gia đệ tử không khỏi ngừng thở. Đương nhiên lúc này không biết bao đệ tử với hắn hận tấu xương, trừng mắt không khỏi phun lửa giận. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, Lý Gia là nhà, cũng là gia tộc đồng sinh cộng tử. Hôm nay hắn độc lập hạch toán tới cửa băng diệt phủ đệ, đây chính là thù không đội trời chung. Có thể không để cho Lý Gia đệ tử với hắn hậu hận tấu xương sao? Hận không thể đào gần hắn rút sán. Lý công tử xin dừng bước. Tại Lý Thất Dạ bước vào phủ thái úy phế tích trường khu mà vào nhập phủ hậu phương mà đi thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một cái trung niên hán tử uy vũ khinh thường, bất luận thời điểm nào đều là một loại cao cao tại thượng khí tức, tựa trời sinh là hiệu lệnh bách tướng giống ngàn vạn đại quân thống soái, là thái úy. Thấy trung niên hán tử đứng tại hậu phương lớn, đứng xa người không khỏi hét to. Đương nhiên thái úy cũng không phải một thân một mình, đằng sau có mấy lão tổ tùy thời để cho hắn duy trì. Gặp thái úy ra mặt, mọi người không khỏi nín thở, không khỏi nhìn một màn trước mắt. Dù song phương còn không có chém giết, nhưng mọi người cảm nhận báo tố muốn tới. Người có thể đỡ nổi ta sao? Thái úy ra mặt, Lý Thất Dạ liền nhìn hắn một cái mà thôi, nhàn nhạt cười hời hợt. Thái úy không khỏi trầm mặt, sắc mặt đương nhiên không đẹp đến chút nào. Dù sao phủ đệ mình bị hủy, đổi lại người nào đều không vui. Nếu không phải Lý Thất Dạ một thân áo giáp quá cường đại, hắn sớm đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Cuối cùng hắn vẫn đè ép trong lòng nửa giận. Hắn thật sâu hít một cái nói: Lý công tử vạn sự đều thích đáng. Lùi một bước trời cao biển rộng, về sau gặp nhau cũng là ở tốt. Luận điệu cũ dích nhài đi nhài lại, Lý Thất Dạ phất tay không hứng thú. Hiện tại bắt được không phải là các ngươi, là ta. Ngươi gặp qua thịt cá trên thất cỗ có thể cùng cầm sao đồ tể đàm luận hòa bình sao? Bị Lý Thất Dạ cắt lời, lập tức để thái úy giận đến mặt đỏ, lửa giận hết lên lại không phát tác được. Như một chút ngày thường, bách tướng ngàn quân trước mặt hắn là cẩn thận nơm lớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một cái. Hiện tại tới phiền hắn như vậy, hoàn cảnh có thể nói là biệt khuất. Nếu Lý công tử hôm nay dừng tay, chúng ta Lý gia tuyệt không bạc đãi công tử. Cuối cùng thái úy thật sâu hết một cái, trầm chậm nói lời hắn, để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhiều người từ xa tu sĩ cũng không khỏi ngây ngốc, thậm chí còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hôm nay Lý Thất Dạ băng diệt phủ thái úy, thái úy vậy mà không cuồng nộ, ngược lại hướng Lý Thất Dạ cầu hòa, tới nói là một loại nhục nhã sự tình hắn vẫn làm. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười khẽ khẽ lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ sợ các ngươi không có gì đả động được ta, coi như các ngươi đồ vật gì có thể đánh động ta, hiện tại ta cũng phải là như trong túi lấy đồ vật. Lý Thất Dạ lời bá đạo để cho mọi người đây không khỏi cười khổ. Hiện hách không gì sánh được thái úy, cường thế không sánh được Lý Gia. Hôm nay trước mặt Lý Thất Dạ vậy mà chỉ là cá thịt trên thớt, hoàn toàn bá đạo hùng mãnh khó trách. Người ta đều nói Lý Thất Dạ là dạng đại hùng nhân, lời như vậy đem thái úy giận đến run rẩy. Khi nào hắn nhận qua nhục nhã như vậy? Đây với hắn là một đời lớn nhất nhục nhã, nhưng hiện tại hắn muốn hướng trong bụng nuốt xuống. Lý Thất Dạ nói cũng đừng quá tuyệt. Tại đối diện vang lên thanh âm mở miệng là thái tể, hắn trầm chậm: Ngươi bây giờ cùng chúng ta hòa đàm, đối với người tương lai ích lợi, làm gì đem sự tình làm quá tuyệt? Không có ý tứ. Chính là vậy. Lý Thất Dạ cười cười ung dung: Chẳng lẽ các ngươi muốn thịt cá trên thớt cùng với ta thương lượng tới điểm? Đương nhiên là toàn bộ làm thịt hầm ăn, nấu ăn. Sự tình khó coi này đem thái tể cùng thái úy giận đến run rẩy, mặt hết sức khó coi. Hai người có thể nói là nắm giữ toàn kim sử vương triều vận mệnh, hôm nay bị Lý Thất Dạ một tiểu bối trước mặt nhục nhã hết vô số, hơn nữa trước mặt người thiên hạ để cho bọn hắn uy nghiêm bị quét hết. Lý công tử muốn thế nào? Cuối cùng thái úy không nhịn được lửa giận, ăn nói khép nép chậm rãi nói xa: Lý công tử có điều kiện gì có thể mở cho chúng ta Lý gia tuyệt đối sẽ nói chuyện. Thái tể cũng trầm chậm: Lý công tử là muốn bảo vật vẫn phải điên tai, chỉ cần ngươi mở miệng chúng ta tuyệt đối không keo kiệt. Thời điểm này thái tể cùng thái úy đều muốn ngừng chiến. Chương 5088 trễ. Trong lúc nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, một ngày này đến lại có ai nghĩ tới. Mọi người nghĩ không tới, hôm nay thái tể tái quý vậy mà sỉ nhục cầu hòa, nên quả thực là không thể tưởng tượng với bao nhiêu người mà nói. Nếu không phải mình tận mắt thấy cũng không dám tin. Nếu đã vậy, sự tình từ miệng người khác nói ra nhất định cho rằng là nói hiều nói vượn. Thái tể thái úy là người thế nào? Tay cầm quyền hành, quyền khuynh thế nào? Một tay che trời, người người nghe biến sắc. Bất luận thế nào hình dung đều là không thể. Huống chi bản thân xuất thần thế xa, thực lực hùng hậu không gì sánh được, mười phần thâm hậu nội tình. Ngày thường đều là người ta trước mặt hắn nơm nớp lo sợ, đắc tội bọn hắn thậm chí là tạm sống sợ chết khó khăn. Hôm nay lại tới phiên bọn hắn trước mặt Lý Thất Xạ sỉ nhục cầu tha thứ, quả thực là không thể tưởng tượng. Lý Thất Xạ đạp bằng phủ hai bọn hắn, theo đạo lý tới là bọn hắn giận đến không kìm được. Bọn hắn Lý Gia Trương Gia nhất định đem Lý Thất Xạ chém thành muôn mảnh, thậm chí đào hắn ra uống máu. Nhưng mà hiện tại hai người lại không so đo, hướng hắn cầu hòa quả thực bất khả tư nghị. Với bao người xem đó là tận mắt thấy, chính tai nghe, đều cảm nhận quá mức mộng ảo, quá không chân thật. Đây cũng là rung động lòng người, có tu sĩ trẻ nội tâm có chút sụp đổ. Thậm chí có người cường giả tu sĩ nghĩ tới chính mình có thực lực đằng sau, muốn hay không tìm nương tựa thái úy thái tể, từ đó có thể tại vương triều mò được một quan nửa chức, hưởng thụ đại lượng chỗ tốt. Không ít người đặc biệt tán tu tiểu môn tiểu phái tu sĩ đem thái úy thái tể địa vị bây giờ coi như chính mình phấn đấu mục tiêu. Mà hiện tại cường đại hai người tồn tại lại hướng Lý Thất Xạ cầu hòa cầu tha thứ, đó là bao nhiêu một cái tát vang dội. Đặc biệt là trước đó một ít người cho rằng hai nhà tất đem Lý Thất Xạ chém thành muôn mảnh, thế một màn này đằng sau càng làm cho mình tai gò má nóng bỏng, tựa như bị Lý Thất Xạ rút cái tát này tới cái tát khác. Lúc này hai nhà đâu còn lựa chọn khác, có đại giáo lão tổ so sánh thấu triệt chậm rãi nói, hoặc buông tay toàn lực đánh một trận không tiếc giá nào, hoặc chính là nhẫn thanh thôn khí hướng Lý Thất Xạ cầu tha thứ. Hai người dù sao cũng là tại vương triều làm quan, cho nên bọn hắn lựa chọn bảo toàn thực lực cũng có thế ra nguyên lão. Nhìn một màn này không khỏi nhẹ gật đầu. Nhưng mà đại nhân vật nhìn ra được, nếu thái úy thái tể lựa chọn cái trước không tiếc giá nào cùng Lý Thất Xạ liều mạng mà nói, chỉ sợ bọn hắn Lý Gia Trương Gia đều bất lợi. Dù sao hôm nay bọn hắn quyền thế ngợp trời sớm đã để cho vương triều nghi kỵ. Nếu bọn hắn Lý Gia Trương Gia ngày khác bị suy yếu như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng. Với nhiều tu sĩ, đặc biệt một vương bá chủ, nếu bọn hắn bị cầu tha thứ, vậy không như giết bọn hắn. Rất nhiều tu sĩ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nhưng hai người không giống, bọn hắn tại vương triều so với nhiều cường giả càng biết được ủy khuất cầu toàn, cho nên gặp đại thế thời điểm liền xem như không để mặt mũi cá nhân tôn uy, hướng Lý Thất Xạ cầu tha. Đối với bọn hắn tới nói, lưu đến núi không sợ không có củi đốt. Hiện tại dù một thân sắp Lý Thất Xạ ai ngăn được, nên chỉ cần bước qua một đạo khảm này về sau coi như là thật muốn tiêu diệt hắn còn có cơ hội. Đặc biệt là sau khi hắn trên thân không có ở bộ áo giáp thời điểm, về sau muốn giết hắn đó là điều càng dễ. Đáng tiếc cơ hội ta đã cho các người. Với thái úy thái tể xin tha, Lý Thất Xạ một chút hứng thú đều không có, duỗi lưng mệt mỏi lười biếng nói ra, tiếc rằng các người không có nắm bắt lấy, hôm nay chính là tử kỳ của các người. Lý Thất Xạ lời ra để hai người mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn đã ủy khuất cầu tàn toàn. Nhưng mà Lý Thất Xạ lại không để bọn thì thể diện, cái này không chỉ cho bọn hắn khó xử, còn để bị mặt mũi quét hết, càng giống như một cước giẫm trên mặt bọn hắn, hùng hăng làm nhục bọn hắn. Lý công tử, giết người bất quá đầu chạm đất, thái úy này không khỏi trầm giọng. Thôi tốt rồi, năm xưa luận điệu cũ xích nghe đến lỗ tai ta đều mọc kén. Lý Chất Dạ phất phất tay, cắt lời hắn nhàn nhạt. Nếu như ta không địch lại các ngươi, ta có thể quỳ xuống đất cầu tha thứ các ngươi sao? Nên có thể các ngươi tha ta một mạng sao? Lời Lý Chất Dạ không xuôi tai, nhưng ở đây mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Trước đó chưa có khai chiến thời điểm, hai người cũng chưa chắc nghĩ muốn tha cho Lý Chất Dạ. Nếu Lý Chất Dạ đã rơi vào tay bọn hắn, bọn hắn đương nhiên không có khả năng tha thứ, chỉ mặc kệ hắn thế nào cầu tha cũng vô dụng, bọn hắn tất chém giết hắn trừ hậu hoạn. Nếu Lý công tử cho rằng nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy Lý công tử thật cho rằng mình nắm chắc thắng lợi sao? Thời điểm này thái tử không giữ được bình tĩnh, bọn hắn hướng Lý Thất Dạ cầu tha cũng chỉ là buông tay đánh cược một lần, nên là cũng nói chuyện cường ngạnh. Nói vậy các người có cái gì kinh thiên đòn sát thủ? Lý Thất Dạ không khỏi nở rộ ra nụ cười nồng đậm, chậm rãi nói, vậy ta cũng muốn nhìn một chút đòn sát thủ đó. Nói tới đây hắn là khóa téo túy, mặc kệ các ngươi thật cầu tha thứ cũng tốt, kéo dài thời gian cũng được, ta cho các ngươi đầy đủ thời gian, có đòn sát thủ gì ra tay đi. Bất quá mặc kệ ngươi có đòn sát thủ thế nào đều là cứu không được. Nói tới đây hắn là lộ nụ cười nồng đậm, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Thời điểm này có cường giả không khỏi sững sờ, thái tế thái ủy thái úy thái tể cũng chưa chắc là thật cứu ta. Nó không chừng bọn hắn là kéo dài thời gian chuẩn bị lấy đòn sát thủ, rất có khả năng này. Xem ra bọn hắn đích xác có át chủ bài không có đưa ra, chính là lão tu sĩ cũng cảm thấy có khả năng. Một chút tôn kính thái tể thái úy cường giả nghe đến lời như vậy đằng sau vội nói, vậy khẳng định kéo dài thời gian, lấy hai nhà cao quý thân phận thế nào có khả năng hướng Lý Thất Dạ một vãn bối cầu tha thứ. Những tu sĩ cường giả tôn kính hai người đều nhau nhau phụ họa cho rằng bọn họ thực tình hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ là không thể, chỉ là mượn cơ hội kéo dài thời gian. Hai nhà tuột cùng thế nào át chủ bài? Tên là đại giáo lão tổ thế ra người não không khỏi vì đó hiếu kỳ nói ra, dùng thế nào đoàn sát thủ mới là ngăn được Lý Thất Dạ? Có lẽ Lý gia trương gia đã mời tổ địa lão tổ đi xa, có cường giả thế hệ trước không khỏi suy đoán. Nghe nói hai nhà nằm đó thánh tôn còn sống, đây chính là cường đại nhất thiên tôn nha. Có cường giả không khỏi thở sâu hít một cái, trầm chậm nói, nếu vậy thiên tôn một khi xuất thế chỉ sợ không ai có thể cản. Cái này không hẳn, có đại nhân vật thế hệ trước nhẹ lắc đầu, hai nhà tổ địa lão tổ không dễ như vậy mời được ra. Hai nhà đã từng trải qua mấy lần đại nạn nhưng mà không mời được bọn hắn lão tổ. Hôm nay hai nhà bị hủy chẳng qua chỉ là biệt thự, đây là kim sử vương triều sản nghiệp, bán tổ địa lão tổ vì cái loại chuyện này ra mặt sao? À gì đà vật thiện tai thiện tai. Thời này bất đức hòa thượng nhìn thoáng qua hai phủ một chút biết rằng ắt chủ bài là gì, thời điểm này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai phủ tại ngày thường bọn hắn đều là đấu với đối thủ một mắt một còn, lẫn nhau nhìn không vừa mắt cũng là thường thường đọ sức, nhưng hôm nay đều là bị bức đến phải liên tụ mà liên hợp đánh ra lá bài tẩy. Cuối cùng hai nhà nhìn một chút nặng nề nhẹ gật đầu không nghi ngờ. Về phần lúc này bọn hắn đã không thèm đếm xỉa, chuẩn bị xong buông tay đánh cược một lần. Nếu như vậy liền là không chết không thôi đi. Thái úy là quát chói tai, không chết không thôi. Thái tể cũng một tiếng quát, không chết không thôi. Thời điểm này bất luận trương gia lý gia đệ tử đều là kêu gạo giống to, gầm rú thanh âm vang vọng toàn đế thành. Có kinh động địa thế chi, thật có đòn sát thủ tới hai nhà. Lúc này đệ tử đều có chiến ý dâng cao, có người không khỏi nói bắt đầu. Cùng lúc này hai nhà đồng thời là chói tai quát, oanh một tiếng thật lớn. Lúc này chỉ gặp hai nhà đồng thời vọt đến mãnh liệt quang mang, hai đạo quang trụ đồng thời từ dưới đất vọt ra. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra, thời điểm chỉ nghe oanh oanh oanh tiếng oanh minh không rất bên tai. Thời điểm này chỉ gặp trong phủ đồng thời dưới đất dừng đến một cái tòa thần miếu. Hai tòa thần miếu này chính là đạo văn chìm nổi, vô số quang mang vờn quanh, tựa như là một đầu vô thượng đại đạo vờn quanh. Đây là vật gì thế? Phủ thái tể thái úy dưới đất đột nhiên mọc ra hai tòa thần miếu, đem nhiều người giật mình kêu lên. Oanh oanh oanh, thời điểm này toàn bộ đồ thành đều lay động giống như dưới đất có cái gì xuất hiện đồng dạng. Một khắc nghe được oanh một tiếng vang, đế thành bốn phương tám hướng. Lúc đầu mỗi cái phương vị đều là một cái tháp cao, hết thảy 8 cái tháp cao. Hiện tại 8 tháp nháy mắt dâng trào vô tận quang mang, 8 đạo quang mang cùng 2 tòa thần miếu quang mang xa xa hô ứng. Chương 1089, Đế Thành phòng tuyến. Tại Đế Thành toán 8 tòa tháp cao, đột nhiên cùng phủ Thái Úy Thái Tuệ xuất hiện 2 tòa thần miếu hô ứng. Cái này khiến mọi người không khỏi ngơ ngác. Đây không phải là tháp quan sát sao? Có xuất thân từ Đế Thành tù sĩ, thấy 8 tòa tháp cao cùng thần miếu hô ứng không khỏi ngơ ngác. Bởi vì trong trí nhớ bọn hắn, Đế Thành 8 tòa này vẫn luôn tồn tại, mà tới nay 8 tòa này không có chỗ ích lợi gì. Có người nói là thời gian chiến tranh quan sát địch ở trên tháp cao, cũng có người nói chỉ để ngắm cảnh. Tóm lại, liên quan đến 8 tòa tháp, tại Đế Thành có một cái thuyết rằng mọi người không biết 8 tòa có cụ thể là gì. Thiện tài muốn bắt đầu. Bất Đức Hòa Thượng nhìn một màn này, hợp tay chữ thập tuyên một cái Phật hiệu. Oanh một tiếng vang lớn, ngay tại nhiều người kỳ quái sau đó đột nhiên là chuyện gì phát sinh thời điểm. Từ trong phủ Thái Tể Thái Úy đột nhiên toát ra 2 tòa thần miếu, dâng trào thao thao bất tuyệt quang mang. Quang mang đột nhiên đã phun ra ngoài, 2 tòa thần tọa giống như to lớn cùng tuyệt nhãn một dạng, phun ra quang tuyền cùng có 100.000 trượng độ cao, thực sự quá tráng lệ. Vô cùng vô tận quang mang phun ra ngoài, rộng lượng đại đạo phủ văn cũng theo đó phun ra ngoài, tựa hồ đại đạo chi nguyên phun ra lực lượng đại đạo của chính mình đồng dạng. Tại thời khắc này, để cho 8 tòa tháp cao vậy mà vang đến cảnh báo thanh âm, keng keng keng, từng đợt gấp rút không gì sánh được cảnh báo thanh âm, chớp mắt đã vang toàn Đế Thành. Tại thời khắc này, nghe được oanh oanh oanh, thanh âm bên tai không dứt, cả người Đế Thành đều lay động giống như địa ngư xoay người. Chớp mắt, toàn Đế Thành là bầu không khí khẩn trương, tựa hồ cả người tổ thành lúc này cũng chuẩn bị chiến đấu. Keng keng keng, cùng lúc đó 3 tiếng kéo dài hùng hậu không gì sánh được hồi chuông vang. Khi mặt tiếng hồng chuông kéo dài hùng hậu vang đến thời điểm, tô gõ ra toàn bộ Đế Thành, toàn bộ vương triều, toàn bộ Phật Đà thánh địa, mà lại 3 tiếng hồng chuông kéo dài hùng hậu không gì sánh được là phân biệt từ khác nhau 3 vị trí chuyển tới. Một tiếng là trên trời Phật Đế Thành, chính là Phật Đế bản bộ. Một tiếng là từ Đế Thành bên ngoài, hiệu khu chú quân doanh địa. Cuối cùng là một tiếng từ xa xôi cổ xương quốc. Cứ 3 tiếng hồng chung này từ 3 địa phương khác nhau truyền tới, mà vị trí xa gần không giống, nhưng tiếng lại vô cùng vô tận truyền tống tới tai mỗi người. Võ điện, Thiết Doanh, Tổ Miếu, Kim Sử Vương Triều, Tam Đại Vương Bài đều là tấn nhập chuẩn bị trạng thái chiến đấu sao? Nghe đến thanh âm vang đến thời điểm, không biết bao tử sĩ cường giả giật mình, đặc biệt biết ra 3 tiếng hồng trùng ý nghĩa thế nào, có cường giả thế hệ trước càng là hít một hơi lãnh khí. Là cảnh nhung trạng thái, mọi người từng cái tại vương triều nhậm chức không khỏi biến sắc, lầm rầm nói qua, thoáng một cái là phiền phức lớn. Tam đại vương bài đều đã bị kinh động, lần này thật là phiền phức lớn, vương triều đều bị cuốn vào, không ít đại giáo cường giả thế gia nguyên lão cũng không khỏi biến sắc. Mọi người nói tới phiền phức, không chỉ là Lý Thất Xạ, cũng chính là Thái Tể Thái Úy bọn hắn. Vương triều có thể thay Thánh Sơn Thủy trị Phật Đà thánh địa, đương nhiên có cường đại vô địch thực lực. Kim Sử vương triều hôm nay thực lực dù đã không bằng đỉnh phong thời điểm, nhưng vẫn là để cho Lý Gia Trương ra dạng cổ lão thế gia phải cúi đầu xưng thần. Vương triều có thể thủy trị Phật Đà thánh địa, ngoại trừ đạt được Thánh Sơn, còn có các đại bộ phận chỗ thừa nhận bên ngoài, đồng thời trong tay họ thực lực cực kỳ trọng yếu. Trong tay có được 3 tấm vương bài, theo thứ tự là Võ Điện, Tuyết Doanh, Tổ Miếu. Là đại vương bài này, vương triều một mực nắm giữ Phật Đà thánh địa quyền hành căn cơ, cũng có thể sừng sững không ngã. Ngày thường mà nói, vương triều tuyệt không có khả năng lấy ra 3 tấm lệnh bài. Nếu như vương triều đánh ra lệnh bài ý nghĩa, vương triều xuất hiện nguy cơ. Hiện tại vương triều bài đều tiến nhập cảnh nhung chuẩn bị chiến đấu trạng thái, sao không để mọi người giật mình. Oanh một tiếng vang lớn, mọi người giật mình thời điểm thì Đế Thành có 8 tòa tháp cao quang mang nháy mắt dừng trào, xuất hiện 2 tòa thần miếu, chớp mắt này tạo thành một cái cự đại phòng bích, toàn bộ Đế Thành nào đều bị phòng tường to lớn vô cùng chiếu sáng. Nghe đồn là thật, đây chính là Phật Đế bản bộ một đạo khác phòng ngự. thấy toàn bộ Phật đế bản bộ bị phòng bích bao phủ, không ít người nhào nhào ngẩng đầu nhìn một màn lộng lẫy không gì sánh được này. Trong phủ đệ đại tể, phủ thái úy quả thực giấu lấy kiêm sở vương triều phòng tuyến khác, không ít tu sĩ cường giả thấy một màn này thời điểm cũng không khỏi vì đó mà sợ hãi tán phục. Thái úy, thái tể đều là kim sở vương triều sản nghiệp, chính là vương triều bàn trò thái úy, thái tể chỗ ở. Trước đó sớm đã có truyền ngôn nói thái úy phủ cùng thái tể phủ ẩn sâu một đạo phòng tuyến khác, nhiều người còn chưa tin cho rằng đó chỉ bất quá là đầu đường cuối ngõ đề tài. Hôm nay tận mắt thấy cũng là thật ngoài dự kiến. Đây là toàn bộ Phật đế bản bộ phòng tuyến à? Nếu không thể giết chết Lý Thất Xạ, Lý Gia cùng Trương Gia chỉ sợ phiền phức lớn. Có thế ra lão tổ thấy toàn bộ phòng tuyến đều mở, ngay cả tam đại bài đều kinh động, không còn là hít sâu lãnh khí. Đây là khảo nghiệm hai người thực lực thời điểm, cũng là tại vương triều nhậm chức cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Các này mấy đời Lý Gia Trương Gia một mực hướng võ điện tiết xoành thẩm thấu, đều an bài không ít đệ tử, cũng không biết có hay không là chịu đựng sóng to gió lớn. Có đại giáo lão tổ trầm giọng, hôm nay thái úy thái tể quả thật không thèm đếm xỉa vì giết Lý Thất Giả bọn hắn khởi động vương triều phòng tuyến. Phải biết phòng tuyến này bình thường các bạn không thể mở, trừ khi thời điểm chiến tranh mà Phật đế bản bộ nguy cơ sớm tối thời điểm. Dưới tình huống bình thường dạng này phòng tuyến mở ra nhất định phải đạt được vương triều hoàng đế phê chuẩn. Hiện tại hai nhà tự úy làm chủ mở ra đạo phòng tuyến này, mà đạo phòng tuyến này vừa mở ra liền là kinh động vương triều làm tam đại vương bài, khiến cho vương triều lúc này vào cảnh chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên là ngoại trừ tổ miếu bên ngoài, thái úy thái tể có lòng tin trấn an võ điện cùng tiết xoành. Dù sao mấy thời đại tới này bọn hắn hai nhà đều là hướng hai võ điện tiết xoành thẩm thấu, an bài không ít nhân mã. Bất kể nói thế nào, hai nhà đều biết đây là cử chỉ mười phần mạo hiểm. Một khi mở ra đạo phòng tuyến chính là đem toàn bộ vương triều cuốn vào sóng gió. Nếu bọn hắn có thể lặng tại trận sóng gió là mang ý nghĩa bọn hắn Lý Gia Trương Gia tương lai vững vàng nắm chắc vương triều quyền hành, thậm chí leo đến đỉnh phong. Nhưng nếu không thể, chỉ sợ hai đại thế gia trước này chưa có nguy hiểm, thậm chí là bị vương triều chèn ép. Phanh, một cái tiếng vang lớn ngay khi mọi người giật mình. Kim sứ vương triều đạo phòng tuyến này thời điểm chỉ gặp hai cái tần miếu tụ tập sức mạnh khủng bố cường đại, nháy mắt đem mặc một tên áo giáp Lý Thất Xạ phòng tuyến bắn ra ngoài. Thật cường đại à, thế nháy mắt đem Lý Thất Xạ bắn đi phòng tuyến bên ngoài, khiến cho bao người lòng mọi người chấn động không khỏi chấn kinh. Trước đó hắn một tên áo giáp này uy lực mọi người rõ như ban ngày, tựa như là một tên này đem phủ thế thể cùng tái úy giết đến tè ra quần. Hai phủ đệ bị san bằng, giờ lại bị đạo phòng tuyến bắn ra ngoài. Ý nghĩa ra, như thế là một đạo phòng tuyến cường đại cỡ nào. Dù nói một thần áo giáp quán bình yên không thương, nhưng phòng tuyến Lý Thất Xạ đem Lý Thất Xạ bắn ra, y nguyên để mọi người mười phần chấn kinh. Quanh một tiếng vang lớn khi toàn bộ phòng ngự cao cao xây đến đằng sau phòng tuyệt thiên địa, ngăn chặn thập phương, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi cách nào vượt qua đạo phòng tuyến. Tại thời khắc này, hai tòa thần miếu phun ra ngoài đạo văn đại đạo bên trên không, tòa phủ đệ ngưng tụ, nháy mắt là tụ ra một kiện lớn binh khí, là một thanh kim cương sử. Khi thanh kim cương sử xuất hiện thời điểm, oanh dưới một tiếng vang lớn, dâng trào vô tận đạo quân thiên diễm, oanh thiên lên đạo quân thiên diễm lập tức tàn phá bừa bãi lấy, cửu thiên thập địa chấn áp trừ thiên thần ma. Khí tức đáng sợ của đạo quân thiên diễm xuất hiện, thần uy nghe mắt là chấn áp mọi người. Mọi người đây không khỏi là vì đó hãi nhiên, chân không khỏi run một cái. Đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả té quỵ dưới đất, thật lâu không có cách đứng lên. Kim cương sử, chẳng lẽ là kim sử đạo quân thành kim cương sử kia sao? Thế trên bầu trời treo đến kim cương sử, bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn phi phách tán. Kim sử đạo quân đây là Phật Đà thánh địa vô địch đạo quân chuyển ngôn nói. Kim sử đạo quân bình đạo vô địch, luyện tạo lên bình khí đó là cường đại nhất bình khí, đặc biệt bọn hắn kim cương sử càng là đem nó vào thập đại đạo quân bình khí. Nên hôm nay thấy bầu trời chỗ trèo đến kim cương sử, sao không để mọi người giật mình kêu. Chẳng lẽ nói đạo quân thực sự đem chính mình kim cương sử để lại cho vương triều, đây chính là thế gian đứng đầu vô địch bình khí, có cường giả hãi nhiên kêu. Kim sử vương triều một mực được tự xưng kim sử đạo quân, là bọn hắn lão tổ tông, thậm chí hẻm chính mình trước kia gọi là Cổ Dương Vương Triều, xưng thành Kim Sử Vương Triều. Nhiều khi không ít tu sĩ cường giả đều cho rằng Vương Triều đó là mạnh, làm thân thích quan hệ mà thôi. Kim Sử Đạo Quân cũng không có chào đón Vương Triều, nhưng hôm nay gặp được một cái thành Kim Sử kia, làm sao không để mọi người bị dọa sợ? Chẳng lẽ Kim Sử Đạo Quân thật đem chính mình đứng đầu vô địch binh khí lưu lại? Chương 5090, Phục Ma Kim Sử. Phục Ma Kim Sử được xưng là thập đạo quân trọng khí. Nhìn thấy trên bầu trời Kim Sử, không biết bao người bị dọa đến kêu to một tiếng. Phục Ma Kim Sử là Kim Sử Đạo Quân luyện thành mạnh nhất bảo vật, lực lượng cường đại vô địch, áp đảo các đạo quân binh khí khác. Tại Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều người ưa thích đem Phục Ma Kim Sử xưng là Kim Cương Sử. Nghe đồn từ đâu, Kim Sử Đạo Quân là vì bảo quật của mình đặt tên Kim Cương Sử. Nhưng mà về sau Kim Sử Đạo Quân mang theo sử nhập sinh mệnh cấm khu, đáng hung linh ác vật, chiến kinh thiên hạ. Cho nên là thời đại kia, rất nhiều người đều đem Kim Sử Đạo Quân thành Kim Sử này được xưng là Phục Ma Kim Sử. Nó là một thanh lực lượng cường đại vô địch binh khí, chế tác luyện phẩm đỉnh cao. Dù sao Đạo Quân từng lấy ra luyện chú binh khí dương danh thiên hạ, hắn cái thành Phục Ma Kim Sử này cũng được hậu nhân xếp vào thập đại đạo quân trọng bảo. Hôm nay mọi người làm một lần nữa thấy nó, làm sao không đem mọi người sợ đến nhảy dựng, như là chấn áp qua sinh mệnh cấm khu, vô địch trọng bảo, cường đại cỡ nào kinh khủng. Hiện tại đế thành phòng tuyến mở, xuất hiện một thành như vậy tại bản bộ Phật đế, đây mang ý nghĩa Vương Triều đạo phòng tuyến này cường đại đến đâu, kiên cố khó chắc. Cũng có người nói Vương Triều một đạo phòng tuyến cuối, nếu sụp đổ chỉ có thể dựa vào phòng tuyến này đem địch nhân chặn ngoài cửa. Không đúng, đây không phải chân chính Phục Ma Kim Sử. Tại khi mọi người không khỏi kiếp sợ thời điểm có cường đại lão tổ cẩn thận quan sát phát hiện ra nó không phải chân chính, chỉ là một cái thanh lạc ấn đạo binh. Chỉ sợ đây là do Kim Sử Đạo Quân tự tay lạc ấn, có được một bộ phận lực lượng của Phục Ma Kim Sử, bị vị đại giáo lão tổ chỉ tỉnh. Mọi người là nhao nhao từ trong kiếp sợ lấy lại tinh thần, thế mới không khỏi nhao nhao cẩn thận quan sát trên bầu trời lơ lửng thành Phục Ma Kim Sử. Tại khi mà cẩn thận quan sát phía dưới, mọi người mới là phát hiện ra nó cũng không phải là bản thân, không phải là thực thể. Chính như vị lão tổ kia nói, chẳng qua đây chỉ là một cái lạc ấn, có một bộ phận lực lượng. Đúng vậy, không sai, đây là lạc ấn. Có một vị biết thủ đoạn tân cổ bí gật đầu nói ra, năm đó Cổ Dương Vương Triều bị đạt được lạc ấn này đã hao tốn tâm huyết tại tông tộc, nắm đến một cái tầng quan hệ, vòng vo một tầng lại một tầng thân duyên, đau khổ mất nhờ tìm phía dưới, lúc này mới đạt được đạo quân ưu ái, vì Vương Triều lưu lại lạc ấn. Kim Sử Đạo Quân đích xác xuất thân từ Cổ Dương Quốc, rất nhiều hoàng thân xuất thân, đương nhiên hoàng tộc xuất thân như vậy xa lánh, thậm chí nói cùng hoàng tộc huyết thống đã đạm bạc. Từ còn nhỏ hắn bất quá chỉ là một bảng chi. Ngay tại lúc tại Vương Triều không ai để ý một cái thế tử, nhưng về sau Kim Sử Đạo Quân trở thành vô địch đạo quân, khiến cho Vương Triều liều mạng bấu víu quan hệ. Bất quá từ đầu đến cuối Kim Sử Đạo Quân với Cổ Dương Quốc cũng không chào đón. Trước mặt như thế một cái viên lạc ấn, cũng là năm đó Cổ Dương Vương Triều tốn hao tâm huyết tới, coi như cái này vẹn vẹn một cái lạc ấn, nhưng nó y nguyên có được một cái phần lực lượng nhỏ. À, phải biết rằng đây chính là người được xưng là thập đại đạo quân trọng bảo. Thế nhưng mà một phần nhỏ lực lượng là đáng sợ cỡ nào, có một nguyên lão thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Lời này để cho người khác tán đồng, dù không phải chân chính Phục Ma Kim Sử vẹn vẹn chỉ là lạc ấn, nhưng nó không có bất kỳ người nào dám khinh thị lạc ấn đó. Nó phát huy ra uy lực đáng sợ, thậm chí nháy mắt một cái thiên tôn tan thành mây khói. Lý Thất Dạ đỡ được sao? Cảm nhận Phục Ma Kim Sử lạc ấn phát tán đi, chấn áp lực lượng, để bao cường giả run rẩy một chút, không khỏi nội tâm run rẩy thì thào. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn qua hắn, tất cả muốn biết Lý Thất Dạ tuột cùng có thể hay không chống đỡ dạng lạc ấn trấn áp này. Dù sao đây là thập đại đạo quân, bảo khí trọng ấn, uy lực to lớn, làm không người nào có thể tưởng tượng. Khó mà nói, đổi lại bình khí khác Lý Thất Dạ khẳng định có thể đỡ, nhưng là đạo quân thanh phục ma kim sư này chính là độc nhất vô nhị, không nói khoa trương chút nào, chỉ sợ bất luận kẻ nào bị bồi tới, không chết cũng trọng thương. Nhìn đến phục ma kim sư phát tán đi lực lượng, ngay cả người xem trọng Lý Thất Dạ lão tổ cũng không khỏi giữ lại thái độ. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người cứ xông vào. Lúc này Thái úy đứng tại chỗ cao với Lý Thất Dạ quát khẽ nghiêm nghị. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này Thái úy sát phạt quyết đoán, một đôi lệ mục tản mát ra sát ý đáng sợ. Hắn vừa rồi bộ sáng sỉ nhục cầu ta thứ đã biến mất không thấy, hôm nay tất đem người chém thành muôn mảnh. Thái tể cũng quát khẽ một tiếng không gọi, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không chỉ có bị nhi tử chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, ngay cả phủ đệ cũng bị hủy. Đây chính là cuộc đời nhục nhã nhất. Hiện tại bọn hắn không thèm đếm xỉa, không tiếc hết tài ăn thua đủ, thể không giết Lý Thất Dạ không dừng tay. Nhìn các người bành trướng, thấy hai người lúc này ký thế khinh người, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười túy nói. Không phải liếc mắt chỉ là một cái lạc ấn thật coi vô địch sao? Đòn sát thủ này thật đúng để cho người ta thất vọng. Ta còn thực sự tưởng rằng có phục mà kim sử, làm hơn nửa ngày bất quá chỉ là một cái lạc ấn. Một cái lạc ấn giết người dư xài. Thái úy lạnh lẽo âm u, hắn làm sao không đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh đâu. Lần này bọn hắn có thể nói là mất cả chỉ lấn trải. Với bọn hắn tới nói tổn thất quá thảm trọng, coi như gia tộc bọn họ nội tình tâm họ cũng chịu không được dạng này dày vò. Lời này của ngươi quá đương nhiên, Lý Thất Dạ ung dung cười trầm chậm nói. Nếu các ngươi không giết được ta, các ngươi xác định kim sử vương chủ đem các ngươi đứng tại trên cùng chiến tuyến, chỉ sợ các ngươi đây là nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ lời thuận miệng một chút khiến hai người không khỏi vì đó mặt đại biến. Lần này bọn hắn mở ra đế thành phòng ngự đích xác là điều tối kỵ. Nếu bọn hắn lại không lắng được trận sóng sau này, chỉ sợ thật nguy, làm không tốt phương triều là bắt bọn hắn gia tộc động sao. Lời Lý Thất Dạ ra mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Đạo lý này mọi người minh bạch, nếu mà hai người họ không có làm cách nào lắng lại trận sóng gió, không chừng kết thúc vận mệnh gia tộc. Không cần người lo lắng, người hay mau mau chịu chết đi. Thái úy không muốn nói chuyện nhiều quát, động thủ. Thái tể cũng đồng thời quát chói tai, oanh một tiếng vang lớn. Theo hai người vừa rơi xuống thời điểm, hai tòa thần miếu dâng trào càng thêm sáng chói quang mang, dí diễm oanh thiên địa mà lên, giãn ra thời điểm tựa hồ muốn chống toàn bộ bầu trời. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp phục mà kiềm sử lạc ấn lập tức bạo phát, thào thào bất tuyệt đạo quân thần uy nhắm mắt nghiền ép mà tới. Tô lập tức đem cả sứa thiên địa mọi thứ miến thành nghiền vỡ nát. Thời khắc này mọi người cảm nhận được đạo quân binh khí đáng sợ, đặc biệt là thập đại đạo quân bảo khí bên trong phục ma kim sử quản trì, nó vẹn vẹn lạc ấn lực lượng y nguyên đáng sợ như thế. Phanh một tiếng vang, thời khắc này chỉ gặp phục ma kim sử một kích mà rơi. Khi nó rơi xuống thời điểm, đạo pháp nháy mắt chốt xuống, từng đầu dãy núi thô to đạo tắc chốt xuống oanh kích, giống như lập tức vỡ thiên địa, nghiền vạn đạo. Một cách rơi xuống, vạn đạo kêu rên nhật nguyệt vô quang. Dưới kích này, tất cả cụ sĩ tu sĩ cảm giác mình yếu ớt như con sâu cái kiến. Má ơi, quá kinh khủng. Đối mặt khủng bố như vậy, một kích mọi người giật mình kêu cảm, quá nhát gan. Tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật không khỏi tốt lên không thôi. Liền ngay chớp mắt, Lý Thất Dạ trên áo giáp lập tức dâng trào ly tự làm diễm. Nó đánh ra như ngàn vạn tòa núi lửa bộc phát một xạ, toàn dạng tràng diện cũng tráng lệ không gì sánh được. Nháy mắt oanh thiên mà lên, ly tử lam diễm ngưng kết thành to lớn nặng nề không gì sánh được hộ tuấn, muốn ngăn phục mà kìm sử một kích chí mạng. Phanh, to lớn va chạm thành âm, đại địa vỡ nát, vô số bùn đất đá lập tức phóng tận trời. Lý Thất Dạ đứng ở địa phương, nháy mắt bị oanh diệt đồng xạ, bị đánh ra cự đại không gì sánh được lõm, giống như lập tức bị đánh chìm. Oanh thiên mà tới bùn đất cát như khủng bố tuyệt luân trôi, đánh thẳng tới đem mảng đất che mất. Lý Thất Dạ cũng đều bị đất đá phủ lên, quá cường đại. Thuẫn tới một màn này, mọi người không khỏi hãi nhiên hít một hơi lãnh khí. Không biết bao người sợ vỡ mật, mặc kệ là đại giáo lão tổ hay tế gia nguyên lão, thấy một màn này không khỏi run rẩy. Cường đại như vậy, một cách chính mình tất nhiên là đại pháo khói bụi diệt. Đồng thời mọi người là kinh dị phục ma kim sử cường đại, vẹn vẹn chỉ là lạc ấn khủng bố. Nếu mà thật sự nó đánh xuống là uy năng lực lượng đáng sợ cỡ nào, mọi người không dám tưởng tượng. Chống được sao? Thấy bùn đất hoành thiên mà lên, mọi người không rõ Lý Thất Giả không biết hắn tình huống. Không chết cũng trọng thương, thế bọn bạn này có cường giả không khỏi thì thào. Đây không phải bọn hắn với Lý Thất Giả có thành kiến mà cho rằng uy lực của kích này quá lớn. Tuyệt đa số người cho rằng hắn hôm nay chỉ sợ không cản được một kích. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.